bạch thầy, trong con kính bạch và thượng từ bi chỉ dạy cho con thiện xảo cách nào để tập trung cao độ sự tỉnh giác. Cái sự tập trung của đạo Phật là cái cách thức thiện xảo để dẫn cái tâm thôi, chứ không phải là tập trung vào cái đối tượng để mình chế tạo. Cho nên cái đó mà gọi là thiện xảo. Còn cái mình tập trung mà thiết kế, ví dụ như đưa nhận hơi thở, mình cố gắng mình tập trung trong hơi thở để chứ đừng có cái nghiệp khởi, thì cái đó là không phải thiện xảo mà thiết kế tạo. Còn cái thiện xảo của mình cái khéo léo, cái phần cái dài ở trong cái được nhận hơi thở, ví dụ như muốn cái tâm cho nó đừng có một cái nó yên tĩnh, nó thanh tịnh, nó đừng có cái nghiệp khởi, muốn cho cái tâm nó được như vậy. Nhưng mà nếu mình muốn như vậy thì mình phải làm cái đúng cách của nó thì nó sẽ không có niệm, nhưng mà cái gốc của cái niệm nó khởi ra thì nó còn được cái hết, do mình sống hàng ngày ghi được cái tâm tham sân si của mình ví dụ ác pháp thì cái đó là cách thức tu để ly. Còn bây giờ cái thiện xảo để làm cho cái tâm của mình tập trung, nó không có bị cái niệm, nó không có cái niệm. Cho nên trong cái đề mục thứ sáu mà của định niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy cách thiện xảo, có dạy cách thiện xảo. Ví dụ như mình muốn cái tâm của mình an tịnh, nó không có niệm, thì mình có cái phương pháp mình làm cho cái tâm mình nó an ổn mà nó không có niệm. Thì cái phương pháp đó thì Đức Phật nói mình lấy ý thức của mình nhắc cái tâm của mình, nhắc an tịnh tâm hành tôi biết cái vô, an tịnh tâm mình tôi biết cái ra. Mình cứ 5 hơi thở hay là 10 hơi thở mình nhắc một lần, thì mình cứ nhắc cái thời này nó chưa hết, từ sau nó sẽ hoặc từ sau nó sẽ không niệm. Nhưng mà không phải là mình dẫn cái tâm mình chỗ vào chỗ không niệm nó để rồi nó hoàn toàn nó ly dục giải pháp, mà chính cái chỗ không niệm đó để cho mình cái tâm của mình, cái thân của mình nó an tịnh được, không có niệm á, thì mình mới dùng. Khi mà cái tâm thanh tịnh nó không niệm á, thì mình dùng cái phương pháp tác ý quán như tham, quán vô ngã. Thì bây giờ ngầm ở trong đó, cái phương pháp mà tác ý nó ngầm ở cái gì, nó làm cho cái ngũ triền cái, tức là cái tham sân si mà như của mình á, cái màn che nó bị phá nát, mà đổ vỡ cái màn che đi, để làm cho tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, không bị ngăn cái màn ngăn che này, gọi là ngũ triền cái. Cho nên khi mà dẫn cái đề mục mà thứ sáu ở trong định niệm hơi thở, dẫn cái tâm nó đến không có vọng tưởng, nghĩa là cái người mà nói tu thì chúng ta hơi khó, nhưng mà cái người mà tu có lâu rồi chúng ta chỉ nhắc một chút xíu thì nó sẽ không có, và đồng thời cái thỉnh thoảng mình nhắc thì suốt cái thời gian mình tu nó không có niệm đâu, nó không có niệm. Cái đó là cách thiện xảo bằng cái phương pháp thiện tâm. Cho nên ví dụ như thầy ngồi trên cái giảng rồi thì muốn không niệm, còn bây giờ thầy lại muốn không niệm mà thầy cứ tập trung trong hơi thở, thì thầy dùng cái đối tượng đó thì bị chế. Còn cái lại mình cứ nhắc thôi, thầy không ức chế nó, để cho tự nhiên cái hơi thở ra vô mình biến cách rất tự nhiên, chứ không có tập trung lên vô, phải không? Là do như vậy mình chỉ nhắc an tịnh tâm hành tôi đi chơi vô, an tịnh tâm hành tôi đi chơi ra. Thì tâm hành là cái tâm của mình nó có hai cái hoạt động, cái đại tịnh và cái hoạt động động. Cái hoạt động động là nó có cái niệm, còn cái hoạt động tịnh thì nó không niệm. Cho nên mình bảo nó an tịnh tức là nó phải thanh tịnh, nó không có niệm, mà nó phải an ổn, nó không có lăng xăng. Cho nên vì vậy mình bảo an tịnh tâm hành tôi đi chơi vô, an tịnh tâm hành tôi đi chơi ra. Thì cái hít vô và thở ra nó là những điều phụ, mà chính cái phương pháp tác ý mà an tịnh đó là chính. Cho nên mình cứ luôn mình phải nhắc, mình nhắc nhắc đến khi nó thuần thục á, nó chỉ nhắc nó một lần hai lần nó bắt đầu nó không có niệm. Con ngồi suốt 30 phút trong một giờ không có bao giờ có cái niệm luôn. Nó đó là cái thiện xảo để cho cái tâm nó không có niệm. Nhưng khi mà chúng ta thiện xảo được rồi thì bắt đầu bây giờ đó, chúng ta mới quán vô ngã tôi biết thế vô, quán vô ngã tôi biết thế vô. Cái ngã của mình ngầm nó chắc lắm, cái thân tướng của mình chắc lắm. Cho nên vì vậy đó, mình chỉ khi mà cái tâm của mình hoàn toàn nó không có niệm, nó hết niệm rồi, bởi vì cái đường thứ sáu nó làm cho cái tâm của chúng ta nó dừng, nó không có niệm nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới quán đi tham, quán đi sân, quán vô ngã, quán thân này không phải của ta đó, thì lúc bây giờ nó mới có hiệu quả. Còn cái tâm mình nó còn lăng xăng thì nó không có hiệu quả. Ở chỗ đó cái đường đi của đạo Phật là như vậy, Cho nên những cái đề mục này á, khi mà những cái đề mục này cho tới khi mà đề mục thứ 17 đó, tức là quán ly tham, quán ly sân, cho nó ly tham sân si vô ngã, tất cả những cái đều là vô ngã, đều là không còn cái gì mà mình dính mắc ở trong cái thân kiến của mình nữa hết rồi, thì lúc bây giờ là cái tâm nó sẽ định tĩnh. Thì cái tâm định tĩnh thì trong cái đề mục thứ 17 thì Đức Phật dạy với tâm định tĩnh tôi biết tôi chưa, với tâm định tĩnh tôi biết tôi nói ra, thì cái hiện tượng mà tâm định tĩnh nó có hiện ở trong cái trạng thái lúc cái đề mục đó, nhưng khi đó chúng ta là chuyển nó ra cái thân hành niệm. Cái thân hành niệm là ra lệnh, một cái lệnh truyền thì cái hành động nó làm theo cái lệnh, và cứ như vậy mình tập cho nó quen cùng cái hành động đó, để cấu kết nó thành cái cổ xe. Do đó cái tâm nó sẽ bám chặt ở trên cái thân hành đó, nó định tĩnh trên thân hành đó. Vì vậy mà phải đi khi nó xuất hiện ra đủ đó, cái thiện xảo nó mình tu là cái lối mà thiện xảo cho đừng có niệm, để cho mình quán ly tham, quán ly sân, quán vô ngã, cho ngầm ở trong đó nó tạo thành ý thức lực. Ý thức lực nó ngầm nó quét ra. Cho nên cái người tu thì người ta bền chí, người ta bền chí, người ta không có lo nó có niệm. Ví dụ như bây giờ con dẫn an tịnh tâm hành tôi biết chưa, nhưng mà nó vẫn còn niệm chứ chưa thấy hết. Nhưng mình cứ bền chí đi, mình sẽ nhắc rồi nó sẽ hết. Mình tin rằng Đức Phật dạy cái pháp này là giúp cho cái tâm của mình sẽ không còn niệm, chứ không phải ức chế. Cho nên mình cứ thiện xảo ở trong cái pháp, mình cứ nhắc hoài ngày nay mình tu, ngày mai mình tu, nó bỗng dưng sao lại nó rỗng ra. Cái đầu óc nó rỗng ra, bởi mình nhắc nó bắt đầu nó an tịnh rồi nó rỗng ra, cái tâm nó không phóng dật ra. Lúc bây giờ đó con mới tác ý, con quán ly tham, tôi biết nó vô quán ly tham. Lúc bây giờ cái năng lực mà ly tham á, con thấy nó rất mạnh, rất mạnh. Vì cái lúc bây giờ là cái tâm nó thanh tịnh rồi, vì nó không có niệm thì nó đang ở trong cái dạng mà vô niệm rồi, nó thanh tịnh thì mình quán ly tham, quán ly sân thì nó có cái lực hơn là tâm mình còn niệm. Thì như vậy là cái thức đó là gọi là thiện xảo.